Chương 39, Hợp Điền Giáo hội. Chương 39, Hợp Điền Giáo hội hôm nay mặc dù đúng 2 trường, nhưng số lượng từ đúng 3 trường chữ, bởi vì một ít nguyên nhân, không tốt phân trường, sẽ không phân nhất sau kế tục cầu thà, cầu vô tốt, tạ ơn tạ đại gia chống đỡ 3 người trở lại dương quán sau. Ả cô liền thận trọng đỡ thang lầu tay vị, về tới phòng ngủ của mình, xem như vậy lại cũng không cần quá mức lo lắng ạ lìn không nói được một lời, thẳng đi vào tây quán. Một đêm này lòng trọng trò khơi hài, đại bại thua thiệt chỉ có. Nàng Nguyệt Chi giàu tổn hại, ạ lìn cuối cùng là tâm lý không được tự nhiên đi cái loại này thần bí, cái loại này nàng kế thừa tự mẫu thân di vật, tuy là hư hại nguyên nhân đại đa số hay là đang với chính cô ta, cũng như trước không còn cách nào tùy tiện tiêu tan. Lưỡng nghi lạc lắc đầu, nhìn ạ lìn tự mình rời đi, lại cũng là có ý tưởng. Trở lại phòng ngủ của mình, tinh thần đã khôi phục rất nhiều. Tối thiểu thông thường ngao đêm đã có thể thừa nhận rồi. Đi tới mình nhà ở của công nhân, nhìn trên bàn linh kiện, mấy ngày qua, Lưỡng Nghi Lạc cũng vẹn vẹn là tìm được thích hợp vẻ ngoài tài liệu, đối với cụ thể đồ đạc còn đang nghiên cứu bên trong. Tuy là hay là đang thực nghiệm giai đoạn, thế nhưng cũng có thể nhìn ra, cái này đệ nhất ma pháp hạn định lễ trang bị, đúng một cái đồng hồ bỏ túi hình dạng, bất quá còn rất là thô ráp, vuốt ve trên đó hoa văn. Lưỡng Nghi Lạc lần nữa rơi vào trầm tư đang suy tư lấy gì gì đó. Lưỡng Nghi Lạc đột nhiên vô hót một cái. Dường như, đem sỉ rủ kỳ xào rủ dự quên rõ ràng nói hảo gọi điện thoại cho cảnh cục. Đến cuối cùng, ba người dĩ nhiên có không nghĩ đứng lên. Nếu là Lưỡng Nghi Lạc quyết định, vậy tất nhiên muốn đi làm xong, bất đắc dĩ đứng lên, đi vào lầu dưới huyền quang chỗ. Ngoại trừ con kia chim cổ đỏ đứng ở nơi cửa thang lầu bên ngoài, không có bất kỳ âm thanh. Đoạn thời gian này đến, cái này chim cổ đỏ cũng không ở sợ hắn, nhìn thấy Lưỡng Nghi Lạc cũng không phải đang tranh né liễu díu thanh âm dễ nghe vang lên, xì dạ quạ lay động cánh, tốt lại tựa như đang nói gì. À, đột nhiên nghĩ tới có việc đi ra ngoài một chút, ước đoán sáng sớm ngày mai rồi trở về đi. Lưỡng Nghi Lạc cũng là nghe hiểu xì dạ quạ ý tứ, tùy ý hồi đáp. Không ở phản ứng con này luôn là bị ạ lìn khi dễ xì dạ quạ. Lưỡng Nghi Lạc mở ra dương quán đại môn. Lãnh Phong kéo tới, chỉnh sửa một chút trên người kỳ mồ hệ nổ, cứ như vậy tự nhiên tự đắc đi vào trong bóng tối. Bởi cũng không phải là cái gì quốc tế đại đô thị, bên ngoài cộng thêm bây giờ niên đại vấn đề, cả thành phố ở ban đêm rạng sáng, ngoại trừ bầu trời ánh trăng bên ngoài, lại không một chỗ đèn, thành thị sâu thẳm, vượt qua con dốc sau, thấy được một chỗ buồng điện thoại công cộng. Nơi tay máy móc còn không có thông dụng hiện tại. Trong thành phố quy hoạch coi như không tệ, tối thiểu những thứ này buồng điện thoại công cộng tùy ý có thể thấy được. Gọi điện thoại, cho bót cảnh sát thông báo một chút, còn như xì rủ kỳ xào rủ dịu vì sao lớn buổi tối chạy đi cái kia bãi bỏ công viên, thì tại sao ngất ở nơi nào, Lưỡng Nghi Lạc liền bất kể. Ngược lại những cảnh sát kia cũng không khả năng điều tra ra tùy ý ở không người trên đường cái du đãng. Tốt giống như muội muội của mình cũng thích dạ du chứ bất quá ba tiếu thành phố chung quy không thể so xem giấy lụa thành phố phát triển. Đi ngang qua một gian giáo đường, bên trong còn đang lóe lên ánh sáng đến, căn cứ từ ạ Linh cùng ạ Cổ đạt được đến tư liệu, nơi đây hình như là thánh đường giáo hội phân bộ, tên là Hợp Điền Giáo hội. Ba tiếu đinh làm ạ áo giả kỳ nhà lãnh địa, thường ở một vị ma pháp sứ, thánh đường giáo hội tự nhiên sẽ gia tăng cái này bên trong coi trọng cùng quản chế, mặc kệ thế nào. Ma thuật hiệp hội coi như cùng thánh đường giáo hội thỉnh thoảng hợp tác, nhưng bản chất còn là địch nhân. Cái này bên trong mục sư sẽ trước tiên đem ạ ảo dạ kỳ nhà tất cả tin tức báo cáo cho giáo hội. Cùng lúc đó, ma thuật hiệp hội phái tới AZ-07 cũng là ở chỗ, làm dị đoan danh môn ạ ảo dạ kỳ ra, mặc dù có ma pháp sứ tọa chấn, ma thuật hiệp hội không dám thế nào, thế nhưng đối với gia tộc này, ma thuật hiệp hội trên bản chất còn không quá yên tâm. Huống chi. Quản lý hiếm thấy linh mạch dạ ảo giả kỳ ra, nếu là không có người thừa kế mà xuống dốc, ma thuật hiệp hội nhất định sẽ rất vui vẻ chứ như vậy có thể danh tránh ngôn thuận đi cướp đoạt linh mạch quyền khống chế giáo hội trung bình ở ba người. Lưỡng Nghi Lạc cũng từ ạ cổ cùng ạ lìn chỗ hiểu qua một ít. Liền đang suy tư lúc, Lưỡng Nghi Lạc đột nhiên thấy được một người di mặc dù là kinh nghi dáng vẻ, nhưng Lưỡng Nghi Lạc bản thân nhưng cũng không có quá lớn kinh ngạc. Hơi lui ra phía sau mấy bước. Đi vào góc tối bên trong, để cho mình cùng hắc ám hòa làm một thể. Hai mắt có chút hăng hái nhìn bóng người kia. Một thân màu xanh biếc tiểu mới nhất phong cách anh cách lễ phục, sấn thác người tới mỹ vóc người đẹp, phơi bày trên đùi đúng màu đen ô lưới trạng tất chân, túc hạ đạp màu đen giày cao gót, trên cổ hệ khăn quàng cổ, mang mắt kiếng trên mặt mũi đúng ôn nhu lớn tỉ tỉ vậy khí chất, màu cam tóc ngắn bị bên ngoài ở sau gót lược thành một cái tiểu biện. À áo dạ kỳ tủ cổ à không sai, một thân chính là không lâu lưỡng nghi lạc bỏ qua quả cam. Nàng bây giờ mang kính mắt, tính cách đã xảy ra chuyển hoán, không giống không phải mang kính mắt lúc cao y chú nở dê loa y kia lợi hại, cả người trở nên ôn tình đứng lên. Đến cũng là bình thường, đột nhiên ở báo thù thời điểm đụng phải siêu ra bản thân dự đoán ma pháp sứ, đối với ả áo giả kỳ tủ cổ mà nói, tìm kiếm tư liệu, tận lực đem thế cục trưởng khống lấy chỉ có đúng cách làm của nàng hợp điền giáo hội nếu giám thị cái này mảnh nhỏ thổ địa. Ả áo giả kỳ tủ cổ muốn biết đến lượng nghi lạc tin tức, cái này bên trong xác thực đúng người thứ nhất phải tới địa phương, bất quá đáng tiếc đúng, nàng sợ rằng phải thất vọng mà về. Bất quá nàng cũng không có ôm hy vọng đi một vị chỉ truyền lưu ở truyền thuyết ma pháp sứ, lại làm sao có thể bị cái nho nhỏ giáo hội phân bộ phát hiện hôm nay không thích hợp, chờ mấy ngày nữa tới bái phòng một chút đi. Nhẹ nhàng vừa nói, lưỡng nghi lạc xoay người rời khỏi nơi này. Đồng thời, hắn đối với ả áo giả kỳ tủ cổ một ít bát quái sinh ra hứng thú. Loại vật này nếu như dùng năng lực đi rình coi nói quá mức không thú vị, vẫn là nghĩ biện pháp từ ả cổ trong miệng moi ra lời mới tốt chơi cứ như vậy ly khai giáo hội phạm vi, lưỡng nghi lạc tiếp tục bước lên dạ du con đường. Chờ đến ban đêm hắc ám thay đổi có chút sáng sủa lúc, lưỡng nghi lạc về tới dương quán bên trong. Mở ra cửa phòng ngủ, liền thấy vị kia an tĩnh mà nữ tọa ở trên ghế salon, trắng nón da thịt ở ánh đèn chiếu xuống lóe ra tuyết hạ cụ quan mang. A Lin cầm trên tay một cái quả táo, đang dùng tiểu đao một chút xíu gọt lấy ra, nàng trầm mặc từ từ nhắm hai mắt, thế nhưng động tác trên tay không ngừng, dường như nàng gọt không phải quả táo, mà là ạ áo giả kỳ ạ cổ quả nhiên, cũng chỉ là một tiểu hài từ đây lắc đầu cười cười. Lưỡng nghi lạc đi tới A Lin trên ghế salon đối diện ngồi xuống, mở cửa hỏi làm sao hôm nay không cần lên học sao A Lin cụ ổ gì A Lin mặc là của nàng y phục hàng ngày. Nhưng không có xuyên thân nữ tu sĩ bảo lễ vườn hôm nay nghỉ ngơi, ở thêm mấy ngày liền nghỉ cụ ổ gì ạ lìn khó được giải thích. Ồ suy nghĩ kỹ một chút, đảo quốc khai giảng cùng nghỉ thời gian cùng nguyên lai quốc gia cũng không giống nhau, một dạng cũng sẽ ở lễ Giáng sinh trước nghỉ, ba tiếu cao trung còn muốn qua chút thời gian, kỳ thi cuối còn chưa có bắt đầu, mà lễ vườn cũng là sẽ kết thúc học kỳ này khóa trình. Ạ lìn cường ngạnh tiếng cửa mở, không cần nghĩ cũng biết là ai. A áo giả kỳ ạ cổ ăn mặc đồng phục học sinh, mở ra cửa phòng ngủ, mà cụ ổ gì ạ Linh cũng là ngừng động tác trong tay, cây dao gọt trái cây mũi đao, không biết là có ý định vẫn là vô tình hướng về phía cửa ạ cổ trên mũi đao lóe hàn quang, bất qua ạ áo giả kỳ ạ cổ lại đại đại liệt liệt không có chút nào lưu ý cụ ổ gì ạ Linh không để ý đến ạ cổ, trang diện trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Hai người xem bộ dáng là nháo lên không được tự nhiên. Không phải là bởi vì ạ cổ hư mất nguyệt chi dầu, mà là ạ Linh check ạ cổ tối hôm qua tự ý quyết định. Bất quá hai người sớm thành thói quen loại này xào xáo, ở lưỡng nghi lạc và ở trước, hai người loại mâu thuẫn này đã là chuyện thường ạ ảo cầu ngươi, nhìn cách tử khôi phục không có tệ nha. Lưỡng nghi lạc mở miệng nói, phá vỡ quỷ dị này bầu không khí. Nay tiểu thương rất nhanh thì có thể hảo ạ ảo dạ kỳ ạ cổ đại khí hồi đáp. Xe cuộc thì kỳ cuối. Ngươi không phải đi trường học sao chăm chú nhìn chằm chằm lưỡng nghi lạc, ạ áo dạ kỳ ạ cô nói rằng. Tuy là cũng biết, trường học gì gì đó đối với lưỡng nghi lạc mà nói, hoàn toàn không có ý nghĩa. Kỳ thi cuối sao nếu như cần, ta sẽ đang thi thời điểm đi một chuyến nhưng thật ra cảm tạ ạ cô ngươi nhắc nhở. Lưỡng nghi lạc gõ một cái ghế salon tay vịn nói rằng. Tuy ngươi vậy ạ áo dạ kỳ ạ cô quay đầu ra, xoay người hướng dương quán đi ra ngoài. Hôm nay lên hơi trễ. Điểm tâm sẽ không ăn, ngươi và ạ Lin San đi rất xa thanh âm truyền đến, mà ạ áo giả kỳ ạ cổ thân ảnh đã biến mất ở dương quán bên trong. Luôn cảm thấy, ạ cổ dường như có chút biến hóa a nghi ngờ méo một chút đầu, hình như là tự từ hôm qua thiên thanh tử kết thúc chiến đấu, đối với mình nói quá kỳ quái cảm tạ sau đó, liền biến có chút không giải thích được, tuy là ạ cổ vẫn là ạ cổ, nhưng luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Tìm không được đáp án. Lưỡng nghi lạc liền không nghĩ nhiều nữa. Quay đầu nhìn về phía A Linh, lưỡng nghi lạc mở miệng nói, ngày hôm qua hẳn là ngủ thời gian rất ngắn A đích thực, nhưng lại trải qua chiến đấu. A Linh ngươi không cần ở nghỉ ngơi nhiều sẽ này chiến đấu cũng không có hao tổn phí cái gì tinh lực. Cú ô gì ạ Linh nhàn nhạt mở miệng nói. Suy nghĩ một chút, dường như ạ Linh ngoại trừ thả tháng chi dầu đi ra, hoàn toàn chính xác không có làm chuyện gì ma nữ trong tay quả táo đã bị nàng trẻ thành hình trạng kỳ quái. Xem ra ma nữ kỹ thuật sắt rau cũng không tính quá tốt chứ sao vươn tay đưa qua ạ Linh trong tay quả táo. Lưỡng nghi lạc nói, mà, nếu đều gọt xong ra, sáng sớm trực tiếp làm xạ dạ đi những thứ khác như cũ củ ổ gì ạ Linh chỉ là dùng đen nhanh kia đồng tử nhìn lưỡng nghi lạc, báo cho biết lấy hắn đáp án. A, đã biết. Ta sẽ hảo hảo ngâm nước trà đỏ vừa nói, lưỡng nghi lạc đứng lên, lại nghĩ tới điều gì, lần nữa tự tay, đem ạ Linh nước trong tay quả đào cầm tới. Giao gọt trái cây cho ta mượn dùng xuống là vâng đúng đoạn kiếm ạ Linh đột nhiên nói một cái kỳ quái từ ngữ, mà biểu tình trên mặt lại phảng phất tiểu miêu. À được rồi, đó chính là đoạn kiếm. Lưỡng nghi lạc ngẩn ra, đang nhìn xem tiểu đao trong tay, chỉ có khóc cười không phải đắc đạo. Xoay người ly khai phòng khách, đi vào chủ phòng. Mà cù ô gì ạ Linh ánh mắt vẫn đặt ở lưỡng nghi lạc trên người, an tính lại có chút ngơ ngác nhìn bóng lưng của hắn, thẳng đến thân ảnh biến mất. Chỉ có lần nữa cúi đầu, cầm một quyển sách lên che giấu cái gì.